Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 236. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những quý nữ vừa rồi theo sát gót thấy nàng ấy đi. Có chút do dự, nhưng nhìn nhau rồi vẫn quyết định không đi theo nữa. Thanh Thư ăn ít, chúng ta khác, ăn cơm quan trọng hơn. Đừng để mình đói bụng. Đúng là như vậy, bún trộn được gói trong ống tre. Bên trong lót lá chuối, mang theo mùi thơm nhẹ nhàng. Do nhà hoàm bưng, Cát Thanh Thư từ lầu 2 xuống. Ăn no uống đủ nhớ tới Khương Thư Yểu. Một bụng lời khen nghẹn lại. Vội vàng ra khỏi tiệm lên phố tìm nàng. Vì vừa rồi một đám quý nữ ùa vào. Cuối cùng cũng có thực khách muốn nếm thử. Người đầu tiên ăn rồi có người thứ hai. Cứ thế, làm ăn dần dần khấm khá. Cả phố náo nhiệt đông đúc, nha hoàn mở đường cho nàng ấy. Nàng ấy đi một vòng, không thấy Khương Thư Yểu. Đang định rời đi thì nhìn thấy bóng lưng Khương Thư Yểu. Cát Thanh Thư vội bước tới, vén mạng che mặt, gọi một tiếng, Thư Yểu. Khương Thư Yểu quay đầu, người bên cạnh nàng cũng quay lại. Cát Thanh Thư lại tưởng họ chỉ đi gần nhau, không phải người quen. Bèn bước vài bước tới, khoác tay Khương Thư Yểu. Cô sao vậy, vừa nãy ta lên lầu. Quay đầu lại cô đã biến mất. Nàng ấy nói xong, bỗng cảm thấy bầu không khí không ổn. Nhìn sang bên cạnh, phát hiện mỹ nhân vừa bị nàng chen qua đang nhíu mày. Ánh mắt không thiện cảm nhìn chằm chằm nàng ấy. Khương Thư Yểu bị đám quý nữ chen đi. Vừa ra cửa đã gặp Từ Thị và Chu Thị dẫn con cái tới. Bọn trẻ được nha hoàn quản sự dẫn đi ăn. Hai vị này do Khương Thư Yểu tiếp đãi. Ba người ăn xong, định về xe ngựa đợi bọn trẻ quay lại. Đang định lên xe thì bị Cát Thanh Thư gọi lại. Nên mới có cảnh tượng hiện tại. Cát Thanh Thư sắc mặt không đổi. Gật đầu với Từ Thị và Chu Thị. Hỏi, đây là... Khương Thư Yểu vội vàng giới thiệu các nàng với nhau. Hạ nhân đi theo Cát Thanh Thư đã đi dắt xe ngựa. Từ Thị nói, Cát cô nương, không bằng lên xe chúng ta cùng đợi. Hina vốn tưởng nàng ấy sẽ từ chối. Không ngờ Cát Thanh Thư khẽ gật đầu, nói không nhanh không chậm. Vậy xin đa tạ, vừa hay ta với Thư Yểu có cả bụng chuyện muốn nói. Chu Thị liếc nhìn Từ Thị. Từ Thị đáp lại bằng ánh mắt không để tâm. Bốn người lần lượt lên xe. Cát Thanh Thư ngồi xuống. Trước tiên nói với Từ Thị Chu Thị một loạt câu mở đầu xã giao thông thường. Mọi người đều là chủ mẫu quý nữ thường lui tới yến tiệc. Ngươi một lời ta một câu. Trôi chảy như nước. Nhưng bầu không khí lại đặc biệt gượng gạo kỳ lạ. Đợi ba người im lặng. Khương Thư Yểu mới lên tiếng. Thanh Thư, cô thấy hương vị thế nào? Từ Thị và Chu Thị cùng dùng bữa với nàng. Tất nhiên không cần nàng hỏi thêm. Cát Thanh Thư nghiêng đầu. Cực kỳ ngon, chỉ tiếc là trong thư cô nhắc đến nhiều món ăn như vậy. Hôm nay ta chỉ có thể ăn một món. 242 Khương Thư Yểu định nói gì đó. Chu Thị đã tiếp lời trước. Thư từ... Cát cô nương thường xuyên trao đổi thư từ với Yểu Yểu sao? Cát Thanh Thư đón lấy ánh mắt của nàng ấy. Bỗng khẽ nhếch môi. Phải, ánh mắt hai người chạm nhau. Chu Thị cảm nhận được ý khiêu khích. Nhướng nửa bên mày. Thế à, xem ra việc khai trương hôm nay cũng được nhắc đến trong thư. Cát Thanh Thư bình tĩnh. Giọng điệu nhạt nhẽo. Đúng vậy, hôm nay chúng ta hội thơ nhỏ. Tan rồi liền đến đây. Hội thơ, Chu Thị có vẻ hơi ngạc nhiên. Cát cô nương quả không hổ danh đệ nhất tài nữ kinh thành. Cát Thanh Thư liếc nhìn Khương Thư Yểu. Thấy nàng đang nhìn mình. Vẻ mặt càng thêm thản nhiên. Không dám nhận danh hiệu quá lớn. Chu Thị tựa người vào vách xe. Dáng vẻ hơi buông thả. Cười nói, thật là trùng hợp. Ta nhớ danh hiệu đệ nhất tài nữ kinh thành này từng là của đại tẩu. Chỉ là sau đó tẩu ấy mệt mỏi rồi. Không muốn ra ngoài giao tiếp. Danh hiệu này mới rơi vào tay người khác. Từ Thị cuối cùng cũng lên tiếng. nhắc đến những hư danh này làm gì? Cách chương.